Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 93, 13 tháng 8 năm 1448 16. 03, 51, thời tiết oi bức, nhìn qua mau trời mưa Quý Vũ Thời đem đầu dựa vào cửa sổ xe thượng. Nghe Quý Mân Việt một đường nhắc mãi, ta cùng mẹ cùng nhau, cho ngươi đem phòng ở đều thu thập ra tới. Ăn, dùng đều có, trải qua ta cẩn thận kiểm tra nhưng thật ra cảm thấy ngươi hẳn là gì cũng không thiếu. Chính là đi, xem thời tiết dự báo là mấy ngày nay đều có mưa to. Ngươi nếu không trước đừng dọn lại đây, vẫn là về nhà ở vài ngày. 17 tuổi, cao trung tốt nghiệp, bỗng nhiên chiều điên. Một người vô thanh vô tức mà đính vé máy bay. Chạy đến các đô đảo đi chơi một vòng, chờ quý người nhà nhận được điện thoại thời điểm. Người khác đã tới rồi, trở về hôm nay. Là Quý Mân Việt khai xe tới đón, Quý Vũ Thời ở các đô phơi hơn phân nửa tháng. Màu da đã so lúc trước thâm một ít, không tính hắc, nhìn lại tinh thần rất nhiều, nghe Quý Mân Việt như vậy đề nghị. Hắn trả lời, hạ mưa to cùng có trở về hay không gia trụ không có quan hệ đi. Ngươi không phải cũng là 18 tuổi không đến liền dọn ra đi sao? Niên thiếu phản nghịch, mỗi người đều có như vậy một đoạn thời gian. Chẳng qua này phản nghịch ở Quý Vũ Thời trên người tới chậm chút, Quý Mân Việt bất quá cũng vẫn là 20 mấy tuổi tuổi tác, đại nam hài tâm tính chưa giảm, liền nói, kia cũng đúng đi, cả ngày tốt không học, đem ta hư thói quen đều học đi, Quý Vũ Thời quay đầu. Ai nói ta là học ngươi? Quý Mân Việt, lão Quý nói, đem Quý Vũ Thời đưa về nhà. Quý Mân Việt liền đi rồi, trong nhà quả nhiên nơi nơi đều thu thập rất khá. Tô A Di cẩn thận đến liền nhất cơ sở vật dụng hàng ngày đều thế hắn chuẩn bị tốt. Bao gồm nhưng không giới hạn trong khăn giấy, rửa tay dịch chờ, không chỗ không thể hiện ra một vị mẫu thân ái. Đây là Quý Vũ Thời lớn như vậy lần đầu tiên sống một mình. Người nhà không yên tâm ở tình lý chung, chính là có người chiếu cố nhật tử thật sự là quá đến quá an nhàn. Hắn chỉ nghĩ muốn nhanh chóng đi học sẽ độc lập, ngày hôm sau sáng sớm lên sắc trời âm trầm. Quả nhiên muốn trời mưa, Quý Vũ Thời dương hành lý còn đặt ở mộc trên sàn nhà. Ngày hôm qua trở về lúc sau chưa kịp sửa sang lại. Bên trong quần áo nhưng thật ra không vài món. Chủ yếu là đến thu thập những cái đó từ các đô mang về tới tiểu ngoạn ý, hắn quang chân trên sàn nhà. Đi tới đi lui, đi phòng bếp đổ nước uống thời điểm mơ hồ nghe thấy được mèo kêu thanh, ngay từ đầu. Hắn tưởng ảo giác chính là chờ hắn uống xong một chén nước lại rửa sạch sẽ cái ly về sau. Kia mèo kêu thanh lại tiếp tục miêu tương đương tinh tế nhu nhu. Như là nãy mèo kêu. Còn không ngừng một con, Quý Vũ Thời buông cái ly. Theo tiếng nhìn lại, phòng bếp có một phiến lấy ánh sáng thực tốt cửa sổ lớn. Trang màu trắng đậu phụ lá mành, xuyên thấu qua cửa sổ có thể thấy tiểu khu sau một mảnh xanh hóa hoa viên. Thảm thực vật lớn lên thực tươi tốt, hắn đẩy ra đậu phụ lá mành phiến lá, mới phát hiện bên ngoài sắc trời âm đến đáng sợ, đã bắt đầu trời mưa. Hạt mưa tới lại cấp lại mau, mở ra cửa sổ về sau. Nước mưa đánh vào lá cây bụi cỏ thượng thanh âm rầm rung động. Mà kia loáng thoáng mèo kêu thanh, tựa hồ là liền từ trong hoa viên truyền đến, như thế nào sẽ có miêu. Hắn do dự một lát, vẫn là mặc vào giày mang theo ô tre, tính toán đi xem mơ siêu điều niên trồng ô tre. Lần đầu tiên đi vào sống một mình tiểu khu trong hoa viên, trời mưa đến lớn. Nước mưa theo ô tre tiêm rác chảy xuống rắt tuyến, hắn ống quần bị bắn ướt một đoạn, đi đến hoa viên chỗ sâu trong mới thấy kia một hoa tiểu miêu, lùm cây hạ có một cái thùng giấy. Đã làm nước mưa xối, ba con không đủ hai tháng đại mèo con toàn thân đen nhánh. Cơ hồ nhìn không thấy một tia tạp mao, đang ở thùng giấy gãi suy nghĩ muốn ra bên ngoài bò. Một bên bò một bên khủng hoảng mà kêu thùng giấy có sữa bột. Cũng có miêu lương, phụ cận nhưng không ai, Quý Vũ Thời ngồi xổm xuống. Nhẹ nhàng mà dùng đầu ngón tay vuốt ve miêu mễ đầu. thẳng đến xác định miêu mễ trên người không thế nào dơ mới yên tâm mà dùng tay đi trấn an chúng nó. Hắn cầm ô, làm Vũ sẽ không xối đến thùng giấy, kiên nhẫn mà tại chỗ đợi một hồi lâu, cũng không phát hiện có người đến mang đi bọn họ, hắn xác định đây là một oa bị vứt bỏ miêu mễ quý. Vũ thời đem thùng giấy ôm vào trong ngực, chuẩn bị đem miêu mễ nhóm mang đi bất động sản quản lý chỗ. Xem bọn họ hay không biết muốn xử lý như thế nào, vừa đứng lên. Lại phát hiện cách đó không xa hoa viên đình hóng gió chung. Không biết khi nào đứng một người, mưa to như chú. Quý Vũ thời xem không quá rõ ràng, chỉ có thể phân biệt người nọ vóc dáng rất cao. Chỉ sợ chừng 1m9 hướng lên trên. Bất quá, cho dù thấy không rõ mặt, cũng làm người khó có thể bỏ qua kia hai điều thẳng tắp chân dài. Người kia chỉ là hướng nơi đó vừa đứng, liền thập phần chọc người chú ý. Loại này mưa to thiên xuất hiện ở trong hoa viên, rất có thể là vị nào nghiệp chủ ở chỗ này tránh mưa. Quý Vũ thời dứt khoát hô một tiếng. Quý, hắn thanh âm bị che giấu ở càng lúc càng đại mưa to trong tiếng. Người có hay không thấy vừa rồi là ai đem miêu đặt ở nơi này? Người nọ cũng chưa hề đụng tới, lo lắng đối phương không có nghe thấy. Hắn dứt khoát một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đi qua. Người hảo, có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Một tay bung dù, một tay ôm thùng giấy, Quý Vũ thời cố miêu không bị vũ xối. Đem dù nghiêng, bởi vậy thân thể ướt hơn một nửa, hắn đi qua phiến đá xanh phô liền tiểu đạo. Lại có vài bước liền phải đi trên bậc thang, người nọ rõ ràng đưa lưng về phía hắn. Lại giống như sau lưng trường mắt bỗng nhiên cứng còng thân thể, ngay sau đó. Người nọ đột nhiên bước ra chân, cũng không quay đầu lại mà đi rồi, Quý Vũ thời sửng sốt hạ. Không có đuổi theo đi, hắn thay đổi lộ tuyến. Đêm này thùng giấy bên trong ba con miêu mang đi bất động sản văn phòng. Bất động sản người ta nói gần nhất không nghe nói có ai dưỡng tiểu miêu. Nhưng bọn hắn có thể hỗ trợ xử lý này đó miêu mễ. Nhìn xem nghiệp chủ nhóm có hay không người muốn nhận dưỡng. Nếu như không có liền đem chúng nó đưa đi lưu lạc động vật cứu trợ trạm mơ siêu Quý Vũ thời trước. Khi đi, nhân viên công tác lẩm nhẩm mà nói không biết là ai như vậy vô lương. Mưa to thiên tướng như vậy tiểu nhân miêu mễ vứt bỏ ở bên ngoài. Hắn liền nhớ tới ở trong hoa viên gặp qua người kia ảnh, Quý Vũ thời hỏi. Ngài có thể giúp ta tra một chút video giám sát sao? Quý Vũ thời bất quá là cái 17-18 tuổi thiếu niên. Khuôn mặt thanh lãnh, nhìn giống nhà ấm đóa hoa, nhân viên công tác không nghĩ tới hắn sẽ đối chuyện này coi trọng như vậy. Tra video giám sát, đúng vậy, Quý Vũ thời nói. Không xâm phạm người khác riêng tư, chỉ xem nơi công cộng ghi hình hồi phóng, hẳn là có thể đi. Bọn họ hồi thả ghi hình, đi phía trước 1 giờ. Quả nhiên gặp được ôm thùng giấy tiến vào hoa viên người. Người nọ vóc dáng rất cao, thùng giấy ôm ở trong lòng ngực hắn cơ hồ nhỏ nhất hào. Chỉ thấy hắn ở Quý Vũ thời cư trú kia đống dưới lầu đứng mấy chục phút. Thường thường mà ngẩng đầu xem kia đống kiến trúc, tựa hồ đang đợi người, mưa to trước ánh sáng thực tối tăm. Người nọ lại đeo đỉnh đầu mũ. Gọi bọn hắn từ trong video thấy không rõ lắm mặt bất động sản chỗ nhân viên công tác mắng. Dựa, lớn như vậy cá nhân còn làm ra vứt bỏ sủng vật loại sự tình này. Không thể dưỡng liền không cần mua, nếu không nữa thì đưa đi cứu trợ trạm hoặc là tặng người cũng đúng. Quá không có đạo đức cảm, Quý Vũ thời không có nói ra vừa rồi ở trong hoa viên sự. Hắn cảm thấy không cần phải. Chỉ hỏi câu, hắn là nơi này nghiệp chủ sao? Nhân viên công tác nói, hẳn là không phải, ta chưa thấy qua nơi này có ai như vậy cao cái. Nói tới đây vị này nhân viên công tác càng khí, hóa ra nhân gia vẫn là chuyên môn đem miêu vứt bỏ ở bọn họ tiểu khu. Quý Vũ thời ra bất động sản văn phòng, hắn về đến nhà thay cho quần áo ướt chuẩn bị tắm rửa. Phát hiện chính mình áo thun thượng dán mấy cây màu đen miêu mau, tắm rửa xong ra tới, hắn ăn điểm. Bánh mì coi như bữa sáng, sau đó nằm ở trên sofa đọc sách trong nhà thực an tĩnh. mà bên ngoài vũ còn tại hạ, một người tịch mịch cảm che trời lấp đất mà đến, hắn đứng lên mặc tốt dày. Một lần nữa tìm được run run lên liền còn tại tích thủy ô tre. Lại lần nữa đi bất động sản văn phòng, ngươi như thế nào lại tới nữa? Đối phương hỏi, là tìm được người kia? Không có, Quý Vũ Thời nói. Ta tưởng dưỡng miêu, nhân viên công tác kinh ngạc nói. Người muốn dưỡng miêu, rõ ràng vừa rồi đem miêu đưa lại đây người chính là trước mắt thiếu niên này, Quý Vũ Thời. Ân, nhân viên công tác hỏi. Chính là, người muốn dưỡng miêu nói người trong nhà đồng ý sao? Quý Vũ Thời nói, ta là một người trụ, nhân viên công tác nói. Kia hành, người nhìn xem muốn dưỡng nào chỉ. Đều dưỡng, Quý Vũ Thời nói. Trong nhà rất lớn, ba con ta đều tưởng dưỡng. Hết chương.